Chương 835, tình thế nguy cấp. Lão giả thân hình lóe lên, đến rồi Bạch Thiên Thiên bên cạnh, bàn tay hắn khẽ vô mà qua, gắt gao quấn quanh ở Bạch Thiên Thiên trên người những cái này tơ nhện, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Cái kia đôi bàn tay, dường như có thể nuốt trọn tất cả. Uchiha Saita nhìn chằm chằm cái kia vô căn cứ bay ở không trung lão giả, trên mặt cũng là một mảnh rung động, lão giả kia tuyệt đối đã là gia diệp đại lục đỉnh cấp cường giả. Lão tổ tốt thủ đoạn, một đạo len ken âm thanh lạng lạng truyền đến. Di tích trong phế tích, một đạo áo xanh thân hình một bước mấy trượng, lóe lên mà đến. Không trung lão giả kia nắm Bạch Thiên Thiên cánh tay, phiêu nhiên rơi xuống đất, ngẩng đầu hướng về kia nói áo xanh thân ảnh nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hậu sinh khả úy, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm có bực này tu vi. Lão giả kia mỉm cười, mở miệng nói, ngươi thật giống như nhận thức ta. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, cái kia một đạo thân ảnh mặc dù đứng ở Mộ Dung trước người, hai mắt ở Mộ Dung tinh tế quét mắt một lần, mới có vi vi thở ra một hơi, nói, sư muội, sư huynh đã tới trưởng, không có sao chứ? Mộ Dung khẽ lắc đầu một cái, nói, trước đem tôn sư đệ cứu được à, rời đi nơi này lại nói. Nàng đối với cái kia gầy nhom láo giả, thủy trung tâm tồn cảnh giác, tu vi sâu không thấy đáy, thủ đoạn cũng là quỷ thần khó lường, tùy tiện xuất thủ, liền lấy tánh mạng người ta, để cho nàng tâm lý không thích. Nam tử kia vi vi khoát tay áo, mới vừa rồi quay đầu nhìn về lão giả kia, vi vi ôm quyền, phương mới mở miệng nói, thanh đan tông nhiệm hàng chi, gặp qua thanh khâu lão tổ, ta khi còn bé từng theo trong tông lão tổ du lịch tứ phương. May mắn ở thanh khâu sơn mạch gặp qua lão tổ một mặt, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. A cái kia gầy nhom lão giả, thanh khâu lão tổ trên mặt không khỏi hơi lộ ra vẻ kinh dị, trên dưới quét mắt Nhiệm Hàng một trong mắt, cười nói, ngươi chính là năm đó đi theo Mộc Hải bên người cái kia tiểu hoa hoa. Chính là Nhiệm Hàng chi khẽ gật đầu. Nhoáng lên 17 năm có thừa, ngươi cũng đã lớn lên người lớn, hơn nữa có bực này tu vi, Mộc Hải lão ca. Thực sự là thật là có phúc. Lão giả hí hư một tiếng, mở miệng nói. Hàng chi chút tu vi này, làm vào không được lao tổ pháp nhãn, lao tổ khen chật rồi. Nhiệm Hàng chi thần tình cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, không có bất kỳ dối trá khiêm tốn thái độ. Lao giả gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, mở miệng nói, ta tiểu nha đầu này, nếu là có ngươi phân nửa hiểu chuyện thì tốt rồi, thật là làm cho ta lão nhân ra thao toái liêu tâm. Ra ra Bạch Thiên Thiên không khỏi hờn dỗi một tiếng. Được rồi, không nói, hiện tại liền cùng ta trở về đi. Thanh khâu lão tổ thân hình khẽ động, lôi kéo Bạch Thiên Thiên mặc dù đi. Ra ra, ngươi chờ một chút. Bạch Thiên Thiên tránh thoát thanh khâu lão tổ bàn tay, hướng Uchiha Saita vây tay, nói, thanh, mau tới đây. Uchiha Saita cười, đi nhanh hướng về Bạch Thiên Thiên đi tới. Nhiệm Hằng chi hai mắt rơi vào Uchiha Saita trên người. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, khẽ lắc đầu một cái, mới vừa rồi xoay người, vi vi hấp khí, thân hình phóng lên cao, trên lòng bàn tay dịch thấu trong suốt hồng mang lóe lên, thuận tay lấy xuống. Quấn quanh ở tôn tư trên người những cái này tơ nhện, dường như cỏ khô một dạng dồn dập gãy đoạn. Thanh, ta muốn cùng ra ra đi trở về, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, đi với ta. Thanh khâu sơn mạch sao? Bạch Thiên Thiên lôi kéo Uchiha Saita, nhìn hắn con mắt, chậm rãi mở miệng nói. Không thể, tiểu nha đầu, hắn là nhân tộc, làm sao có thể theo chúng ta đi thanh khâu sơn mạch đâu. Thanh khâu lão tổ lắc đầu liên tục, nói. Ra ra, ta theo thanh nói, ngươi đừng xen mồm. Bạch Thiên Thiên mắt to trừng. Thanh khâu lão tổ sắc mặt nhất thời cứng đờ, sau đó xấu hổ cười cười, nói, hảo hảo tùy các ngươi làm sao làm lại nhiều lần, ra ra mặc kệ các ngươi. Bạch Thiên Thiên đổi giận thành vui, ánh mắt một lần nữa về tới Uchiha Saita trên người. Cô, ta đi thanh khâu sơn mạch, sẽ gây phiền toái cho ngươi sao? Uchiha Saita có chút do dự nói. Cô, thanh khâu lão tổ hai mắt nhất thời vi vi trừng. Có thể có phiền toái gì, hơn nữa cho dù có phiền phức, có ra ra ở đây, hắn rất lợi hại. Bạch Thiên Thiên hai mắt sáng tinh tinh. Thanh khâu lão tổ sắc mặt nhất thời một khổ, thầm than đã biết lao lực số khổ. Thanh Nhiệm Hằng chi đỡ tôn tư chậm rãi rơi xuống đất bên trên, nhưng trong lòng thì một tiếng nói thầm. Hắn nhìn Uchiha Saita có chút quen mắt, hơn nữa danh tự này, hắn cũng giống ở nơi nào nghe qua. Đa tạ sư huynh tôn tư nói cảm ơn. Nhiệm Hằng chi sắc mặt khẽ biến thành hơi rõ ràng, hướng tôn tư hỏi, ngươi biết cái kia tiểu gia hỏa lai lịch sao? Tôn tư theo Nhiệm Hằng thủ trông cậy vào đi, ánh mắt nhất thời rơi vào Uchiha Saita trên người, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Ta cũng không tin tưởng, bất quá hắn dường như gọi ủ trí hạ sải tạ, bên người thân nhân đều chết, chỉ còn cái này tiểu gia hỏa một người. Tôn Tư biết đến cũng không nhiều, đều từ ủ trí hạ sải tạ cùng Bạch Thiên Thiên nói chuyện bên trong nghe được. U trí hạ sải tạ nhiệm hàng chi thần sắc trên mặt nhất thời lóe lên. Sư huynh, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi, nếu không chỉ sợ sẽ có phiền phức. Tôn Tư nhìn Thanh Khâu lão tổ liếc mắt, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn họ phía trước nhưng là truy sát quá Bạch Thiên Thiên, gạt gệ như hạ chàng đang ở trước mắt, Thanh Khâu lão tổ thủ đoạn, hắn cũng có chút sợ. Làm sao vậy? Nhiệm hàng chi trên mặt vẻ nghi hoặc lóe lên. Tôn Tư trên mặt háo sắc lóe lên, chỉ phải thấp giọng đem chuyện lúc trước một năm một mười giải thích đứng lên. Uchiha Saitama không nỡ Bạch Thiên Thiên, rất muốn cùng lấy hắn đi Thanh Khâu sơn mạch, thế nhưng, hắn cũng còn muốn trở về Linh Môn đi xem. Thời gian nửa năm đều đi qua, Nhật Nguyệt Đại Lục Hắc Ám Thần Điện những người đó, hẳn là cũng sớm đã đi, nơi đó là hắn lớn lên địa phương, hắn đã nghĩ trở về liếc mắt nhìn. Uchiha Saitama tâm lý đang dùng rằng ngươi không thể cùng với nàng đi Thanh Khâu sơn mạch. Đột nhiên, một đạo thân thể cường tráng thanh âm, vang lên. Uchiha Saitama quay đầu ngắm, chứng kiến Thanh Đan Tông đại sư huynh Nhiệm Hằng Chi, đang nhìn hắn. Hắn đi không đi, mắc mớ gì tới ngươi, hắn vì sao liền không thể đi với ta? Thanh Khâu sơn mạch Bạch Thiên Thiên tức giận ép hỏi. Uchiha Saitama trong lòng cũng có nghi hoặc, không minh Bạch Nhiệm Hằng Chi tại sao phải can thiệp chuyện của hắn. Bởi vì hắn là linh môn đệ tử. Nhiệm Hằng Chi nhìn chằm chằm Uchiha Saitama, chậm rãi mở miệng nói. Uchiha Saitama hai mắt nhất thời vi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao biết nhận biết mình linh môn đệ tử? Thanh Khâu lão tổ hai mắt cũng là khẽ híp một cái, tự tay lôi kéo Bạch Thiên Thiên, nói, tiểu nha đầu, chúng ta đi, hắn là sẽ không cùng ngươi trở về Thanh Khâu sơn mạch. Hơn nữa, hắn nếu muốn lấy vì sư môn báo thù, coi như là ra ra cũng không kham nổi vậy làm phiền. Một phần vạn ra ra nếu như bị tiểu tử này hại chết, ngươi nhưng là không còn người chiếu cố. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.